xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4943, không may nữ tổng giám đốc 14. Góc truyện audio.com. Người tốt, ta gọi Trương Nhất Nham. Trương Nhất Nham cảm thấy đây không phải là một giấc mộng. Thời điểm Hướng Tả Hằng vươn tay tự giới thiệu, trong lúc lơ đãng liền lộ ra một vệt như gió xuân đồng dạng nụ cười. Chính là như vậy nụ cười mới có thể để cho phú bà bọn họ động tâm. Tả Hằng cũng đưa tay ra. Tả Hằng, ngươi hẳn nghe nói qua còn nợ 60 ức cái kia. Ngươi so ta thảm, nếu là ta nợ 60 ức khả năng đều sống không nổi, ngươi rất có dũng khí. Trương Nhất Nham là thật đang khích lệ, mà không phải lời khách khí. Hắn kỳ thật là mặt khác cũng sẽ không chết đói, nhưng không có cách nào thực hiện vượt giai cấp mộng tưởng. Thế nhưng nghĩ tới đi một ít chuyện, hắn đời này liền tính liều mạng, cũng muốn vượt giai cấp cũng coi là ra một hơi đi. Tả Hằng nói, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong, không dám không sống đi xuống. Về sau liên lạc nhiều hơn, nói không chừng có cơ hội hợp tác. Ta cũng là ý nghĩ này. Tả Hằng nói, hai người buông tay ra theo hai cái địa phương khác nhau rời đi. Trương Nhất Nham là lái xe rời đi, Tả Hằng là đón xe rời đi. Trương Nhất Nham nhìn xem lên xe taxi Tả Hằng cũng rất cảm thán, không nghĩ tới đã từng cái kia phong lưu phách lối đại thiếu gia cũng sẽ đón xe. Đã từng Tả Hằng, mỗi ngày ra ngoài xe thể thao đều không phải giống nhau. Cơ hội, lần này cơ hội không thể bỏ lỡ, Túc chủ đại đại, ngươi phía trước không phải nói muốn đào người tới đến công ty hỗ trợ sao? Tại sao phải cho tiền để bọn họ đi ra lập nghiệp? Tiến vào công ty tới làm khổ lực ngươi liền lại nhiều tìm xem. Trương Nhất Nham cùng Tả Hằng dạng này người căn bản không thích hợp làm nhân viên, bọn họ có được giãn được, có dã tâm, có quyết đoán, dám liều dám xông, làm lão bản mới làm lớn. Lưu tại công ty, phát huy không được bao lớn tác dụng. Ngươi đừng quên, bọn họ lập nghiệp tiền, đều là ta cho công ty bọn họ lại lớn, còn không phải cho ta kiếm tiền, rất có đạo lý, cho nên, đây là hoang dại như sao. Kỳ kỳ quái quái từ ngữ Túc chủ đại đại ngươi mau lên, ta đi cho ngươi tìm Niu đi, hệ thống hừ hừ hai tiếng, thuận tiện lại cho ngươi tìm xem tên kia, không biết đời này hắn có thể đầu thai cái gì giống loài, hy vọng là cái nhân loại đi. Cái này thế giới không có đặc thù năng lượng, nếu như hắn không phải người lời nói, vậy liền thảm. Thời gian thoáng một cái đã qua, liền đến tất cả mọi chuyện phát sinh ngày đó. Lần này tiệc rượu kỳ thật nguyên chủ cũng tham gia, chỉ bất quá Vân Tiêu Tiêu là làm xong sự tình liền đi, mà Đường Quân buổi sáng phát hiện có chút không đúng, lại cha không được ghi chép, tưởng rằng chính hắn uống say, không thể cầm giữ ở, loại sự tình này, không có người sẽ tuyên truyền. Đường Quả không còn sớm không muộn đến tiệc rượu, Đường Dực biết rõ nàng muốn đi qua thật sớm sẽ ở cửa chờ. Tỷ, hôm nay tới có chút sớm a, Đường Dực cười hì hì cùng Đường Quả chào hỏi, liền vội vàng đem nàng theo trên xe đỡ xuống. Đường Quả quét mắt hắn tả hữu, người bạn gái đâu, hôm nay loại trường hợp này, làm sao có thể mang bạn gái ta đến một mực tại tỷ bên người bảo hộ ngươi, để tránh những cái kia lão sắc lang chiếm tiện nghi. Đúng vậy, tại nguyên bản kịch bản bên trong, Đường Dực tối hôm đó là không có mang bạn gái. Phàm là có Đường Quả tiệc rượu, hắn cũng sẽ không mang bạn gái, bởi vì hắn muốn vẫn canh giữ ở Đường Quả bên người, thỉnh thoảng giúp nàng ngăn rượu. Góc truyện audio.com. Nếu có Đường Quả hài lòng, hắn cũng cảm thấy không tệ nam nhân xuất hiện, hắn mới có thể hơi rời xa như vậy một chút. Đường Dực cái này đệ đệ kỳ thật làm đến không sai, hai tỷ đệ tình cảm vẫn rất tốt. Chính là bản thân hắn bạn gái đổi được nhanh cũng là nguyên chủ rất không hài lòng một chút, nói rất nhiều lần đối phương đều không nghe. Cách chương.